Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, từ trên trời giáng xuống thiên ngoại phi tiên. Thiên nhai trăng khuyết, một bộ áo trắng lướt qua chân trời, mất tích rất nhiều ngày Liễu Thanh Vân, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này Liễu Thanh Vân, hết đường kiếm thần phong thái. Chậm rãi rơi xuống cột sắt chi đỉnh, toàn thân trên dưới nhộn nhạo hùng hổ dọa người kiếm khí. Đây mới thật sự là kiếm thần Liễu Thanh Vân, mà không phải trước đó cái kia lâm vào ôn nhu hương Liễu Thanh Vân. Kiếm của hắn tản ra cực nóng nhiệt độ, mà hắn tâm đã hóa thành băng hàn, hiện sinh mấy vạn võ lâm quần hùng, nhưng không có phát ra một chút tiếng vang. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh như vậy, không có cái nào dám không có mắt hô to một tiếng thay trời hành đạo. Dù là lúc trước, Liễu Thanh Vân cùng yêu nữ thông đồng làm bậy mà người người kêu đánh. Nhưng Liễu Thanh Vân hiện thân về sau, hắn vẫn như cũ là đứng tại đám mây phía trên bao quát chúng sinh kiếm thần Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân tới mà bộ phi yên tâm chẳng những không có nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ngược lại càng thêm loạn. Tại quyết chiến thời điểm, một cái tuyệt đỉnh kiếm khách tâm nếu như loạn, như vậy hắn cách cái chết đã không xa. Bộ phi yên cố gắng muốn để tâm bình tĩnh trở lại, nhưng nàng lại không cách nào khống chế khí tức của mình, thậm chí không cách nào khống chế hô hấp của mình. Bộ phi yên con mắt đã hồi phục quang minh, nhưng nàng lại không cách nào trong đám người tìm tới Lục Xanh thân ảnh. Kỳ thật, nàng căn bản không cần đi tìm. Nàng biết, Lục Xanh không có tới. Chỉ cần Lục Xanh đi vào, dù là đứng tại xa nhất biên giới cũng tuyệt đối chạy không khỏi bộ phi yên cảm giác. Thế nhưng là, Lục Xanh vẫn là không có tới. Đây coi là cái gì? Bộ phi yên không ngừng hỏi chính mình, tới hay không, thật trọng yếu sao? Bộ phi yên cũng đang tự hỏi, đối với ta trọng yếu nhất, không phải hẳn là kiếm A, không phải hẳn là kiếm đạo A, hắn đối với ta có ân, hắn đối với ta có nghĩa, chỉ thế thôi, ta là băng phách kiếm tiên, ta làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chiến, có gì không đúng? Thế nhưng là, vì sao như thế hy vọng hắn có thể đến, nhìn ta thắng, nhìn ta huy hoàng, cho dù là, nhìn ta chết, tâm người loạn, một cái thanh âm nhàn nhạt, đánh gãy bộ phi yên suy nghĩ, cũng đem bộ phi yên từ trong trầm tư bừng tỉnh. Liễu Thanh Vân cảm giác được bộ phi yên tâm loạn, mà lòng rối loạn, kiếm cũng liền bất ổn. Không thích, ta cho ngươi thời gian, ta có thể chờ. Một trận chiến này là hắn kiếm thần kỳ vọng, cũng là Huyền Diệu Điệp kỳ vọng. Hắn có thể thắng, hơn nữa còn muốn thắng đường đường chính chính. Liễu Thanh Vân nghĩ đánh bại là đỉnh phong bộ phi yên, mà không phải một cái ngay cả kiếm đều cầm không vững bộ phi yên. Cảm giác được ly hỏa kiếm truyền đến chiến ý cùng áp bách, băng phách kiếm không cam lòng phát ra một trận run rẩy. Từng tia băng hàn thuận theo chuôi kiếm tràn vào bộ phi yên thể nội. Thần binh có linh, hàn khí nháy mắt áp chế bộ phi yên bốc lên suy nghĩ. Hô hấp dần dần bình ổn lại, bốc lên cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Vô luận là đúng hay sai, một trận chiến này đã không thể tránh né. Chuyện gì xảy ra? Bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân tại sao bất động? Đúng vậy a, đều đứng nửa canh giờ, đến cùng có đánh hay không a? Mọi người đừng nóng vội, cao thủ quyết đấu, thắng bại đều trong nháy mắt ở giữa. Mặc dù bọn hắn đều không có xuất kiếm, nhưng bọn hắn đều đang tìm lẫn nhau sơ hở. Mọi người trừng to mắt nhìn xem, tuyệt đối đừng chớp mắt. Thời gian chậm chậm trôi qua, bộ phi yên cảm xúc dần dần trở nên được bình tĩnh lại. Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, khiết như tuyết trắng, kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Bằng phách kiếm, danh kiếm sơn trang tạo thành, vạn năm hàn thiết tạo thành, gần có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Liễu Thanh Vân chậm rãi trấn khai đôi mắt, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Ly hỏa kiếm, danh kiếm sơn trang tạo thành, nam cương vẫn sắt chế tạo, cực nóng như lửa. Hai người yên lặng nhìn chăm chú đối phương, từng đạo vặn vẹo quang mang phảng phất liên ly đồng dạng dập dờn mở ra. Muốn động thủ, võ lâm quần hùng nhao nhao ngừng thở. Không hổ là đương đại kiếm thần kiếm tiên, chưa xuất thủ, vẻn vẹn trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tràn ngập bốn phía. Lão phu kết luận, nếu như có người thứ ba dám đứng tại cột sắt phía trên, tất nhiên sẽ bị hai người tán phát kiếm khí xoắn thành thịt nát. Như thế phong mang tất lộ kiếm khí, lão phu thật lâu không có cảm giác được. Dưới mặt đất nghị luận vẻn vẹn chung quanh mấy bước bên trong mới có thể nghe được. Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân tự nhiên là không nghe được, cảm thụ được Bộ Phi Yên quanh thân nhộn nhạo kiếm ý. Liễu Thanh Vân khóe miệng có chút câu lên, không hổ là ta mong đợi thật lâu đối thủ, kiếm đạo của ngươi tu vi quả nhiên không dưới ta, nếu không là ta lĩnh ngộ gửi gắm tình cảm kiếm đạo, ta còn thực sự không nhất định có thể thắng được ngươi. Bộ Phi Yên không nói gì, mím miệng thật chặt môi, nhưng Bộ Phi Yên kiếm chậm rãi nâng lên, xa xa chỉ vào Liễu Thanh Vân. Nơi đây im ắng, càng hơn có âm thanh. Liễu Thanh Vân kiếm chậm rãi chỉ xéo bên cạnh thân, thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang hướng Bộ Phi Yên kích bắn đi. Một đạo kiếm khí nháy mắt khuấy động, trong một chớp mắt bắn ra hỏa hoa, nháy mắt đem đêm này nhen nhóm. Liễu Thanh Vân kiếm khí là năm màu rực rỡ, hắn gửi gắm tình cảm tại kiếm cũng là cực tình tại kiếm. Kiếm khí bên trong bao hàm Liễu Thanh Vân tu vi, càng bao hàm hắn tình. Một kiếm này là vì chính hắn, cũng là vì chết đi Huyền Diệu Điệp. Liễu Thanh Vân coi là hắn sẽ mang theo đầy ngập cừu hận hướng Bộ Phi Yên đâm tới, vì Huyền Diệu Điệp báo thù. Nhưng là khi một kiếm này đưa đi ra thời điểm, Liễu Thanh Vân mới phát hiện hắn cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như thế. Hắn không hận Bộ Phi Yên, không oán Huyền Diệu Điệp, trong lòng của hắn căn bản không có hận, chỉ có thật sâu hối hận cùng bất lực. Hắn có thể sớm một chút nói cho Huyền Diệu Điệp, hắn không quan tâm cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm khách hư danh, hắn không quan tâm cái gì cao thủ thanh niên bảng, thế nhưng là hắn lại không có cơ hội nói ra câu nói này. Thẳng đến Huyền Diệu Điệp chết ở trước mặt của hắn, hắn mới đau thấu tim gan, bởi vì tê tâm liệt phế đau nhức mới khiến cho hắn cảm ngộ đến kiếm đạo chân lý. Khi một kiếm này thăng hoa sát na, Liễu Thanh Vân nhếch miệng lên một tia nụ cười ôn nhu. Trước mắt của hắn xuất hiện Huyền Diệu Điệp, Huyền Diệu Điệp phía sau triển khai cánh, tại kiếm quang bên trong hóa thành lưu quang đâm về Bộ Phi Yên. Bộ Phi Yên biến sắc, trong đôi mắt phảng phất có được tỏa ra ánh sáng lung linh tại xoay tròn. Quát thuần trắng hoàn mỹ kiếm khí dập dờn mà ra, phiêu miểu bông tuyết phảng phất lá rụng đồng dạng bay tán loạn. Luận kiếm đạo tu vi, Bộ Phi Yên không kịp Liễu Thanh Vân, nhưng luận kiếm chiêu tu vi, Bộ Phi Yên đã đến vô chiêu chi cảnh đỉnh phong. Đây là nàng duy nhất phần thắng. Độc Cô Cửu kiếm phát sau mà đến trước, tấn công địch sơ hở, kiếm ra không hối hận. Bộ Phi Yên một mực không hề động, nàng một mực tại tìm kiếm Liễu Thanh Vân trong kiếm chiêu chỗ sơ hở. Mà nhưng Liễu Thanh Vân lộ ra hạnh phúc mỉm cười một nháy mắt. Bộ Phi Yên xuất kiếm, rốt cục tại cái kia đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Bộ Phi Yên thấy được cái kia một cái chớp mắt vĩnh hằng sơ hở. Ở đây mấy vạn võ lâm quần hùng đều phảng phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng không nhúc nhích. mỗi một cái đều há to miệng lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão nhân gia nói không sai, nhìn bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân quyết đấu, nhất định muốn có kiên nhẫn, mà lại nhất định muốn mở to hai mắt không cần chớp mắt. Bởi vì thắng bại, có lẽ ngay tại một tuyến ở giữa, có lẽ người một cái chớp mắt, liền sẽ bỏ lỡ cả đời này đặc sắc nhất nháy mắt. Cuối cùng cũng bắt đầu, rốt cục, trên khán đài, Âu Dương Minh Nguyệt kích động đứng lên, tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, bởi vì kích động hưng phấn mà trở nên vặn vẹo trở nên dữ tợn. Kiếm hồn, kiếm phách, tế luyện thành tuyệt thế ma kiếm, ta Âu Dương Minh Nguyệt, sẽ thành danh kiếm sơn trang cái thứ ba chế tạo ra bất thế thần binh người. Liễu Thanh Vân thân ảnh trong chớp mắt đi tới bộ Phi Yên trước người. Bộ Phi Yên kiếm khí hung hăng hướng Liễu Thanh Vân kiếm khí nghênh tiếp. Ông đột nhiên, giữa thiên địa lại nổ lên một đạo vang dội phong minh thanh âm. So Liễu Thanh Vân càng thêm hừng hực, càng thêm hạo đãng. Đó là cái gì? Đột nhiên, người phía dưới bầy phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì tại bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân giao thủ trên đỉnh đầu, một đạo bạch quang đột nhiên tóe hiện, tựa như một đạo thiểm điện, từ thiên ngoại đánh rơi, thiên ngoại phi tiên như xuyên thấu qua tầng mây hào quang, như thiên địa vẩy xuống sương mù rực rỡ. Trong một chớp mắt, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, vô số kiếm quang từ không trung chiếu nghiêng xuống. Mỗi một cái nhìn thấy kiếm quang người đều phảng phất say mê tại cái này giống như mộng ảo kiếm pháp bên trong. Đây là đẹp tới cực điểm kiếm pháp, cũng là hoa lệ tới cực điểm kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp thậm chí sẽ để cho người dâng lên, dù là chết tại một chiêu này kiếm pháp phía dưới, đó cũng là chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Kiếm quang rơi xuống, trong thoáng chốc một cái tiên nữ từ trên trời giáng xuống, rung động lòng người. Trong thoáng chốc, một đóa dị sắc rực rỡ hoa tươi ở trước mắt tràn ra, kiều diễm ướt át. Trong thoáng chốc, một con bướm phá vỡ bướm kén, vuốt cánh nhẹ nhàng nhảy múa. Trong hoảng hốt, một tiếng vang thật lớn, kình thiên cột sắt âm ở giữa vỡ nát một mảng lớn. Sóng cuồng càn quét thiên địa, dư ba quét ngang thương khung, ba đạo thân ảnh nháy mắt bị cuồng bạo khí lãng tung bay, từ không trung rơi xuống. Phốc, phốc, phốc, áo xanh bộ Phi Yên, áo trắng Liễu Thanh Vân, còn có áo đỏ Lục Xanh, gần như đồng thời miệng phun máu tươi từ bầu trời rơi xuống. Rơi xuống đất im ắng, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc tại biến cố trước mắt. Tất cả mọi người không cách nào hồi tưởng lại mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả các trên lầu, nhìn xem đây hết thảy Âu Dương Minh Nguyệt, thời khắc này biểu lộ cũng dừng lại lấy dữ tợn. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Liễu Thanh Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Xanh, lần nữa nhìn xem bộ Phi Yên, mà bộ Phi Yên lại không biết như thế nào hốc mắt ẩm ướt. Hắn vẫn là tới, mặc dù miệng rất cứng, nhưng cuối cùng lại vẫn là tới. Lục Xanh nhàn nhạt đảo qua bộ Phi Yên, cũng đảo qua Liễu Thanh Vân, nhưng cuối cùng ánh mắt lại dừng lại tại các trên lầu Âu Dương Minh Nguyệt. Kim Lăng Minh Nguyệt, công tử vô song. Âu Dương công tử, người thật đúng là nhọc lòng a. Vì chế tạo tuyệt thế thần binh, đem toàn bộ giang hồ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giỏi tính toán, tốt bố cục. Theo Lục Xanh nói xong, đột nhiên bầu trời nhộn nhạo lên một trận hạo đáng chấn động. Kiếm trì đỉnh, một chương huyền diệu phức tạp trận đồ ở trong trời đêm lấp lóe. Trận đồ phía dưới, từng cái huyền thiên vệ chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem kiếm chỉ chung quanh bao quát Âu Dương Minh Nguyệt chỗ lầu các đều bao phủ tại trận đồ bên trong. Lục Xanh, ngươi đây là ý gì? Ta cùng bộ Phi Yên chiến chính là chuyện riêng của chúng ta, hay là nói Huyền Thiên Phủ đã muốn triệt để hạn chế giang hồ võ lâm rồi sao? Liễu Thanh Vân lạnh lùng quát, người cái này đầu óc bị lừa đá ngu xuẩn, mình bị người làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Vừa mới chết một nữ nhân, hiện tại lại bị lừa gạt giết chính mình chí thân. Người đây là muốn giết muội chứng đạo sao thế? Chí thân? Cái gì chí thân? Bộ Phi Yên đôi mắt lấp lóe linh động quang mang liền vội vàng hỏi. Liễu Thanh Vân còn có ngươi Bộ Phi Yên? Các ngươi hẳn là đồng bào huynh muội. Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên nhao nhao tâm thần run rẩy dữ dội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục